Lời tỏ tình đầu đông của em. Chương 23, đừng có mà mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Sơ vừa bước đến cửa phòng ngủ, liền bị những lời đó làm giật mình. Chân trái vướng chân phải, suýt chút nữa vấp ngã vào khung cửa. May mắn nàng kịp thời nắm lấy tay nắm cửa mới tránh được một phen xấu hổ. Động tĩnh này không thu hút sự chú ý của hai người trong phòng khách. Nhan Sơ vội vã trốn vào phòng ngủ, nhẹ nhàng khép cửa lại. Phòng cách âm rất tốt, vừa vào phòng đã cơ bản không nghe thấy tiếng bên ngoài. Nhan Sơ dựa lưng vào cửa phòng một lúc, cố gắng áp tai sát vào ván cửa. Mơ hồ vẫn nghe thấy chút tiếng nói rất nhỏ, nhưng không rõ Tô Từ và Kỳ Nhược Nghi đang nói chuyện gì. Không lâu sau nàng từ bỏ, quay người nằm ngửa lên tấm nệm mềm mại, ngơ ngác nhìn trần nhà nhà Tô Từ một lúc, thật sự là buồn chán muốn chết. Nhan Sơ đang định nhắm mắt nghỉ ngơi thì chợt nhớ ra điều gì. Tay mò vào túi áo khoác sờ ép không ngạng hai lần. Móc ra một chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật. Đây là món quà Giáng sinh tối qua Tô Từ tặng nàng. Một chiếc bút máy màu đen tuyền. Ba nàng thích thư pháp. Nhan Sơ lớn lên trong môi trường đó nên cũng có chút hiểu biết về bút máy. Chiếc bút này có kiểu dáng khá cổ điển. Nhãn hiệu cũng có tiếng trong giới. Nắp bút và vòng trên thân bút khắc hoa văn tinh tế mà kín đáo. Chắc hẳn giá trị không nhỏ. Nhưng Nhan Sơ dù sao vẫn là học sinh. Khi chọn chiếc bút này, Tô Từ hẳn đã cân nhắc nhiều đến chất lượng và tính thực dụng. Vừa không quá quý giá khiến Nhan Sơ suy nghĩ nhiều, vừa đủ để thể hiện sự dụng tâm của cô. Cầm bút lên tay hơi lạnh, có chút nặng, cảm giác rất tốt, cầm rồi không muốn buông. Lông mày cô gái khẽ cong lên, đáy mắt ẩn chứa ý cười dịu dàng. Trong phòng khách, Tô Từ túm lấy cánh tay Kỳ Nhược Nghi rằng co, nhíu mày hỏi, cậu náo đủ chưa? Đủ rồi, người phụ nữ bĩu môi, thoải mái dựa lưng vào sofa, thu lại vẻ kiêu ngạo quá mức, lập tức như biến thành người khác, ngay cả giọng điệu cũng trầm ổn hơn. Cô ta nhướng mày về phía phòng ngủ, trêu chọc hỏi, tớ chưa từng thấy cậu đưa người lạ nào về nhà đấy. Quen biết cô bé từ bao giờ vậy? Tô Từ không đáp lời cô ta. Chỉ nói, có chuyện gì thì nói. Cậu đến đây làm gì? Che chở dữ vậy, chẳng lẽ tớ đoán trúng rồi sao? Người phụ nữ không nói chuyện tử tế được hai câu lại bắt đầu nói móc. Tô Từ quá quen với bản chất thích làm trò của người phụ nữ này. Lười tranh cãi với cô ta nữa. Cầm lấy tập tài liệu trên bàn nhanh chóng lật xem. Cuối cùng hỏi, ngoài cái này ra còn chuyện gì nữa không? Ý là, không có chuyện gì khác thì cậu có thể đi rồi. Vô tình vậy sao? Kỳ Nhược Nghi bất bình. Vẻ mặt hủy khuất lộ rõ trên khuôn mặt trang điểm lộng lẫy. Bĩu môi nói, không có chuyện gì khác. Chỉ là đến thăm cậu thôi. Nhưng xem ra người thất tình như cậu sống cũng không tệ lắm. Không cần tớ lo lắng. Tô Từ đang lật tài liệu thì khựng lại, rồi mới lên tiếng, cũng tạm tạm, Kỳ Nhược Nghi đứng dậy, chậm rãi đi vòng quanh phòng khách, ánh mắt đảo qua hai khung ảnh trên tủ trưng bày, lập tức như phát hiện đại lục mới, trợn tròn mắt ngạc nhiên nói, cậu vậy mà cũng đổi bức ảnh này rồi, để đâu rồi, vứt rồi, Tô Từ không ngẩng đầu lên, nhưng cô biết Kỳ Nhược Nghi đang nói đến bức ảnh nào. Đó là bức ảnh chụp chung của cô và Hạ Niệm vào ngày tốt nghiệp đại học. Cũng vừa tròn 4 năm ngày kỷ niệm họ bên nhau. Đối với Tô Từ, bức ảnh đó có ý nghĩa vô cùng. Kỳ Nhược Nghi khoanh tay sau lưng, đi vòng ra sau lưng Tô Từ. Đột nhiên cười hì hì ôm vai cô. Hỏi, thật sự buông bỏ rồi sao? Tô Từ khẽ cụp mắt, thái độ ôn hòa hơn vừa nãy. Bình tĩnh trả lời, buông rồi, dù người phụ nữ bên cạnh này luôn không đứng đắn, nói chuyện làm người tức giận, nhưng trong những lời nói lung tung của Kỳ Nhược Nghi luôn ẩn chứa một hai phần chân tình. Những năm trước khi cô khó khăn nhất, nếu không có sự giúp đỡ lớn lao của Kỳ Nhược Nghi, công ty cô đã không thể hoạt động thuận lợi như vậy. Là bạn bè mà nói, thật đáng quý, làm tốt lắm, Kỳ Nhược Nghi vô cùng phấn khích. Buông bỏ là tốt, đáng chúc mừng, lát nữa ra ngoài ăn nhé. Tớ mời, Tô Từ còn chưa trả lời. Người phụ nữ phía sau lại hứng thú đề nghị, tiện thể gọi cả bạn nhỏ đi cùng. Tô Từ, lo lắng Kỳ Nhược Nghi sẽ dạy hư bạn nhỏ. Tô Từ cau mày, vẻ mặt hiếm khi lộ ra chút bực bội. Nhưng Kỳ Nhược Nghi muốn mời Nhan Sơ ăn cơm. Quyền quyết định đương nhiên nằm trong tay Nhan Sơ. Tô Từ không thể thay nàng đồng ý hay từ chối. Cũng không thể bắt Nhan Sơ cứ mãi ở trong phòng ngủ. Hoàn toàn không cho nàng tiếp xúc với Kỳ Nhược Nghi. Cuối cùng, cô vẫn chỉ có thể gọi Nhan Sơ ra. Để nàng tự quyết định có muốn đi ăn cơm cùng họ hay không. Nhan Sơ nghe người phụ nữ nói xong. Đôi mắt sáng lên, tâm trí nhanh chóng suy nghĩ. Theo trực giác con gái, nàng cảm thấy thái độ của Kỳ Nhược Nghi đối với Tô Từ rất bất thường. Trong lòng có chút cảnh giác, nếu nàng không đi, Tô Từ và Kỳ Nhược Nghi sẽ ở riêng với nhau. Nếu đi, nàng có thể hiểu thêm về mối quan hệ giữa Kỳ Nhược Nghi và Tô Từ. Từ góc độ chủ quan của mình, nàng đương nhiên muốn ở bên Tô Từ lâu hơn một chút. Nhưng, chị Tô dường như không muốn nàng đi. Nàng đại khái biết vì sao. Em không đi đâu. Nhan Sơ cười ngọt ngào. Vẻ mặt đặc biệt ngoan ngoãn. Giọng nói mềm nhẹ trả lời. Chị Tô bận thì em có thể tự bắt xe về trường. Không cần phiền chị đưa em đâu à? Trong ánh mắt dịu dàng của Tô Từ thoáng hiện chút bất ngờ. Cô không ngờ Nhan Sơ lại từ chối. Cô bé chín chắn và thông minh hơn cô dự đoán. Dường như luôn có thể thấu hiểu tâm trạng cô một cách tinh tế. Khiến người ta không thể chê trách nửa điểm. Người phụ nữ khựng lại một giây. Sau đó khóe môi khẽ nhếch lên cười với nàng. Giọng nói dịu dàng chậm rãi. Không phiền, nghe nói bạn nhỏ từ chối lời mời. Kỳ Nhược Nghi chỉ ngạc nhiên trong chốc lát rồi nhún vai. Tỏ vẻ không để ý, Tô Từ còn chút công việc chưa xong. Bèn vào thư phòng làm việc, Nhan Sơ và Kỳ Nhược Nghi ở lại phòng khách nói chuyện phiếm vài câu. Phần lớn là Kỳ Nhược Nghi hỏi, Nhan Sơ trả lời, hỏi tên đáp tên, hỏi tuổi đáp tuổi, ngoan ngoãn vô cùng, khuyết điểm duy nhất là quá kiệm lời. Gặp phải những đề tài nhạy cảm như trong trường có thích bạn nam nào không? Nàng đều nghiêm túc giả vờ ngốc nghếch, không cho Kỳ Nhược Nghi cơ hội nói móc. Vốn nói là bận một tiếng, thực tế chưa đến 40 phút, Tô Từ đã từ thư phòng đi ra. Kỳ Nhược Nghi không biết khối lượng công việc của cô, cười khanh khách hỏi, xong rồi à? Ừ, Tô Từ mặc áo khoác, đi thôi. Đưa bạn nhỏ về trường. Nhan Sơ tò mò nhìn Tô Từ. Vẻ mặt người sau tự nhiên bình tĩnh. Không thể hiện điều gì. Ba người cùng nhau xuống tầng đến gara ngầm. Kỳ Nhược Nghi đương nhiên ngồi vào ghế phụ. Dọc đường đi nói chuyện phiếm với Tô Từ rất lưu loát. Thỉnh thoảng quay đầu nói chuyện với cô bé ở ghế sau. Nhưng thường không được vài câu đã bị Tô Từ cắt ngang. Bạn học nhăn mắt nhìn thẳng, phần lớn thời gian đều giữ im lặng, quay đầu nhìn phong cảnh không ngừng trôi bên ngoài cửa sổ. Giống như đang chuyên chú suy nghĩ điều gì đó, thời gian trôi thật nhanh. Khi Tô Từ dừng xe trước cổng trường, Nhan Sơ đành phải xuống xe từ biệt hai người phụ nữ. Hôm nay gió không lạnh lắm, thổi vào mặt rất mát. Chị Tô, chị Kỳ, tạm biệt. Giọng cô bé nhẹ nhàng mềm mại, như tiếng lục lạc nhỏ ngân vang. Tô Từ đáp lại bằng một nụ cười, dặn dò nàng trên đường về cẩn thận. Khóe miệng bạn nhỏ khẽ cong lên. Không biết đoạn đường ngắn từ cổng trường về ký túc xá thì cần phải cẩn thận như thế nào. Chị Tô hôm nay có chút khác thường. Bóng dáng Nhan Sơ dần khuất xa. Kỳ Nhược Nghi tặc lưỡi, cười như không cười hỏi. Thật sự không có ý gì với bạn nhỏ sao? Không có, Giọng Tô Từ bình tĩnh, trông không giống nói dối. Vậy cậu ngăn cản tớ làm gì? Không cho tớ tiếp xúc. Kỳ Nhược Nghi cảm thấy vô cùng khó hiểu, lại thử dò hỏi, không đùa, thật sự cậu cũng muốn quản sao? Cô bé là gì của cậu? Con nhà người thân à? Người phụ nữ ở ghế lái đột nhiên im lặng. Sao không nói gì? Kỳ Nhược Nghi tiếp tục không biết điều mà truy hỏi. Sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, Tô Từ đạp chân ga, đánh lái đưa xe lên đường nhựa, đồng thời lạnh lùng buông một câu, người khác tôi không quan tâm, nhưng em ấy thì không được. Cậu đừng hòng nghĩ đến. Cách chương.